Chương 197, tổ kiến thế lực. Yếu nhất điều này sao có thể mù củ rổ tùy ý mở miệng nói ra, ta nhưng là đã đem hủ hệ cổ mẫn đồ toàn bộ thống ngự a. A hủ hệ cổ mẫn đồ bị thống ngự lâu bạch biểu tình trong nháy mắt bi ra y ra. Hiệu chứa nở dê ngươi cái này là chuẩn bị muốn làm gì a mù gù dù mà kẹn sầy mở miệng hỏi. Hắn chính là chân ương linh thuật học viện học sinh, lấy giáp đẳng linh lực tư chất tiến vào trường học. Cho nên mù củ rổ từng thấy hắn, đồng thời còn điểm quá mù củ rổ mà kẹn sầy mấy lần, hắn cũng vẫn xưng mù củ rổ vì hiệu chứa nở dê. Lớp S quả thì là có chút phòng bị mở miệng nói ra, như thế hoang đường lý do ngược lại ta là cảm giác có chút không thể tin tưởng a mù củ rổ nhún vai. Cái này bạo tạc đầu tin tưởng không phải tin tưởng hay không cũng không trọng yếu. Không phải hy giả cổ xin gì lắc đầu nói ra, lớp trực giác của ta nói cho ta biết, hiệu chứa NG nói đều là lời nói thật. Hơn nữa hiệu chứa NG ngài cũng căn bản không tất muốn gạt ta nhóm. Muốn phải giải quyết chúng ta, đối với ngài mà nói sợ rằng không cần một phút đồng hồ a không phải không phải không phải mù cụ rổ liền vội vàng lắc đầu. Sau đó trên mặt đấy 227 mở một cái to lớn nụ cười sáng lạ. Mở miệng nói, chắc là không cần một giây. Khi giả cổ xin gì đầy đầu hát tuyến, cái này thật đúng là hiệu trưởng phong cách ra thế nào làm ra quyết định kỹ càng rồi sao đương nhiên, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Mù cù rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Đồng ý chỉ là thoáng suy nghĩ, khi giả cổ xin gì liền trực tiếp hồi đáp. Thật là một thông minh tuyển trạch. Mù cù rồ cười cười nói ra, như vậy nhớ kỹ sau 3 ngày. Ú dạ hạ dạ cửa hàng tầng hầm ngầm tập hợp nói xong, mù cụ rồ liền trực tiếp biến mất. Ở mù cụ rồ sau khi biến mất, một bên vẫn im lặng không lên tiếng giờ gì giờ tỏ gì bạ tí đi lên trước, hỏi, thì dạ cậu ngươi tại sao phải tuyển trạch đồng ý mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ trốn tránh sổ sổ xỉ hệ tì. Chúng ta tuyển trạch gia nhập vào dưới quyền của hắn. Khả năng liền là cung cấp với phản bội trốn ra sổ sổ xì hệ tì đó a hơn nữa mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ mưu đồ chúng ta cũng căn bản là giờ gì giờ tỏ gì bạ tì lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị hì dạ cổ xỉn gì cắt đứt, nói, đừng lừa mình dối người nữ A-A-B-Z ai rủ rổ. Liền chúng ta bộ dáng bây giờ, ở trung ương 46 thất trong mắt cùng trốn tránh khác nhau ở chỗ nào sao còn như hiệu trưởng mưu đồ ta có thể xác định tựa như hắn nói giống nhau đơn giản. Các ngươi căn bản sẽ không biết hiệu trưởng khủng bố ta chỗ không phải hiệu trưởng thực lực, mà là hiệu trưởng NG cái kia dường như có thể xem thấu hết thể hai tròng mắt cho các ngươi nói một việc A ở S-Zen mới nhập học thời điểm. Hiệu trưởng NG cũng đã chắc chắn đến rồi tình huống của hôm nay A ở hiệu trưởng trong mắt, có thể S-Zen con là dùng để phái buồn chán thời gian school mà thôi. Điều này sao có thể giờ gì giờ tỏ gì bạ tỷ khuôn mặt khó có thể tin vì sao không có khả năng lúc đó ta khả năng liền đứng ở bên cạnh A hỉ dạ cổ xỉn gì mở miệng nhàn nhàn nói nói, hơn nữa tuyển trạch gia nhập vào hiệu trưởng dưới trướng, có thể không đơn giản như vậy A quỷ sĩ chi vương y hoa, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn lập tức cái này cái thế giới liền sẽ nhấc lên so với S-Zen Sasuke muốn càng thêm cuồng bạo phong bạo. Gần bằng mượn mấy người chúng ta lực lượng sợ rằng liền sóng lớn cũng không có cách nào nhấc lên A có hiệu trưởng NG ở, tối thiểu chúng ta không cần lại vì an nguy của mình lo lắng. 3 ngày, thoáng qua rồi biến mất. U dạ hạ dạ cửa hàng tầng hầm ngầm. Ui ui ui hiệu trưởng NG, ngài tại sao không nói một tiếng liền trưng dụng ta dưới đất thất u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bất đắc gì nói. Làm sao, có ý kiến gì không mủ củ rồ liếc mắt một cái u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Nhìn mù củ rổ khỏe miệng treo lên như có như không nụ cười. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không khỏi trong lòng dùng mình, vội vàng mở miệng nói ra, không có đương nhiên không có, hiệu chứa NG ngài tùy tiện dùng. Được rồi, hiệu chứa NG ngài là có chuyện gì không chờ một chút ngươi không phải thì sẽ biết rồi. Mù củ rổ hiển nhiên không có muốn cùng u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ý giải thích, bất quá đột nhiên lời nói xoay chuyển, cái này không phải đã tới sao mù củ rổ vừa dứt lời. U dạ hạ dạ cửa hàng phòng ngầm dưới đất đại môn trực tiếp bị người đá văng. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ngươi là tên khốn kiếp ở chỗ nào hỉ dọ gì u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sửng sốt, cái thanh âm này hắn là hết sức quen thuộc. Chính mình đã từng đội phó. Mà theo sát ở hỉ dọ gì sau lưng dĩ nhiên chính là vì dọ ẹt quân đoàn. Kỳ sủ kẻ thực sự là đã lâu không gặp ta hỉ dạ cổ xỉn gì nhìn u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, đấy mở một cái khoa trương nụ cười nói rằng. Tuy là đều ở đây hiện thế, nhưng là bọn họ vẫn là chú ý đem mình biến thành cái bộ dáng này đều là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ nghiên cứu ra chỉ ổ cụ. Cho nên ở một dạng tình huống bên dưới, vì dò ẹt quân đoàn mọi người là sẽ không tới tìm ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ. Các ngươi tại sao cũng tới ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hỏi. Hiệu chứa NG để cho chúng ta ở chỗ này tập hợp thân là thuộc hạ, tự nhiên là không thể phản bác rồi. Khi dạ cô xin gì vừa cười vừa nói. Thuộc hạ ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bắt được hỉ dạ cô xin gì trong giọng nói trọng điểm. Đúng vậy. Khi dạ cô xin gì gật đầu nói ra, ngươi còn không biết sao hiệu chứa NG nhưng là đem chúng ta vì dò ẹt quân đoàn thu sạch viện A. Bị hợp nhất chuyện khi nào hữu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ còn muốn hỏi lại điểm cái gì. Bất quá vừa lúc đó phòng ngầm dưới đất giữa không trung đột nhiên nứt ra rồi một cái hắc hang. Sau đó nối đuôi nhau ra bảy bóng người, khi nhìn rõ bảy người này dung mạo lúc hữu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không khỏi đồng tử trợn co rụt lại, bởi vì trong đó bốn cái mặt mũi hắn là biết chính là Esgen sạ sủ kẻ tập kích hiện thế lúc xuất linh ạ dặn cả cường giả view trên mặt có lấy hắc sắc nước mắt ạ dặn cả. Lúc đó có thể là đồng thời đối chiến cụ chỉ kỳ bị Aku, Hisu gạ Tos Hiziu, xa giả kỳ kẻ nào kỳ cái này ba gạ phiên đội trưởng cũng là ở và ở trên trong gió, thực lực cực kỳ khủng bố mà liền như vậy thực lực. Dường như cũng chỉ là xếp ở vị trí thứ hai mà thôi. Như vậy cái này cầm đầu ạ dần cả lại nên khủng bố đến mức nào bất quá để ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cực kỳ kinh ngạc là bảy người đi thẳng tới mù cụ rổ trước người. Sau đó cầm đầu tên kia lười nhác đại thuốc bộ dáng ạ giản cả. Mở miệng nói ra, đại nhân, hiện Empada đã toàn bộ đến. Lien. Đố. Ô đệ sở vạn hiện cũng đã trở thành Empada bảy người này chính là bị mù cụ rổ mới đứng hàng hết danh sách phía sau Empada.